chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, nữ tướng quân. Chính như dâu quay nón nói, hắn tại chiếc tàu lặn này phía trên đã hơn mấy tháng. Nói thật lâu không thấy được nữ nhân là có chút khoa trương. Nhưng thật lâu không có chạm qua nữ nhân, lại là thật. Riêng là nữ nhân này dài đến rất không tệ, dáng người cũng tốt, trọng yếu nhất là nữ nhân này vẫn là cái hoa hạ nữ nhân. Lúc này Mị Cơ trong lòng vô cùng bi thương, hiện tại nàng liền tự sát cũng làm không được, chỉ có thể chờ đợi lấy bị khi phụ. Dâu quay nón một mặt vội vã không nhịn nổi nhào tới, nhưng mà đột nhiên cảm giác mặt mát lạnh. A, dâu quay nón bưng bít lấy phía dưới hét thảm lên. Nghe được dâu quay nón kêu thảm, Mị Cơ mở to mắt, vừa hay nhìn thấy tấm kia chính mình chưa bao giờ nhìn thẳng vào qua mặt. Giết cho ta hắn, dâu quay nón thống khổ kêu to. Tử vong chiến sĩ nhất thời buông ra Mị Cơ, hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông chỉ là một chân, liền đem tử vong chiến sĩ đá bay ra ngoài. Chỉ nghe bành một tiếng, liền vách tường sắt thép đều cho nện thật sâu lõm đi xuống. Nhưng tử vong chiến sĩ còn cũng chưa chết đi, mà chính là giãy giụa lấy muốn đứng lên. Không biết sao hắn cả người xương cốt đều bị Vương Đại Đông vừa mới một kích kia cho chấn vỡ, cho nên căn bản không có khả năng đứng lên. Dâu quay nón bị hoảng sợ hồn phi phách tán, lảo đảo muốn chạy trốn, nhưng lại bị Vương Đại Đông cho một cái tay bóp cái đầu cầm lên tới. Ngươi, ngươi thả ta ra, thượng đế cấm khu sẽ không bỏ qua ngươi. Dâu quay nón tựa hồ còn không biết hiện tại tình huống, vậy mà mở miệng uy hiếp Vương Đại Đông. Bành, chỉ gặp Vương Đại Đông tay cầm một nắm, dâu quay nón đầu trực tiếp giống như là dưa hấu một dạng nổ bể ra tới. Cảm ơn. Mị Cơ đối Vương Đại Đông quăng tới cảm kích ánh mắt, nhưng rất nhanh mềm ngã xuống. Vương Đại Đông tiện tay đem Mị Cơ ôm, vừa mới hắn đi nói tìm người cũng là tìm Mị Cơ. Mị Cơ cứ việc hôn mê, trong tay còn nắm thật chặt một cái bạch ngọc hạp tử. Cái này bạch ngọc hạp tử Vương Đại Đông gặp qua, chính là viên kia đựng tiên đan bạch ngọc hạp tử. Cảm thụ một chút Mị Cơ tình huống, Vương Đại Đông nhíu mày. Mị Cơ tình huống quá tệ, nguyên bản thương thế liền không có càng toàn, hiện tại lại thụ càng nặng thương tổn. Trên thực tế, Mị Cơ thân thể đã đến đèn cạn dầu cấp độ, nếu như không phải dựa vào một cỗ ý chí chống đỡ lấy, chỉ sợ sớm đã chết. Vương Đại Đông đem Mị Cơ trong tay hộp ngọc mở ra, bên trong nằm một khỏa lớn chừng trái nhãn màu trắng viên thuốc. Viên thuốc chung quanh vậy mà ẩn ẩn có ánh sáng luồng sóng truyền, một cỗ phong cách cổ xưa, cũng không thuộc về thời đại này khí tức đập vào mặt. Đây chính là hấp dẫn vô số võ giả đến đây tiên đan. Tại chóp mũi ngửi một miệng, Vương Đại Đông nhất thời cảm giác sảng khoái tinh thần. Tuy nhiên cái này chưa chắc là cái gì tiên đan, nhưng tuyệt đối không phải phàm phẩm. Hiện thế người cũng căn bản không có khả năng làm được loại vật này. Cái này rất có thể là theo thời đại kia còn sót lại. Không có suy nghĩ nhiều, Vương Đại Đông trực tiếp đem tiên đan đút vào Mị Cơ trong miệng. Có cái này mai tiên đan, Mị Cơ mệnh xem như kiếm về. Không phải vậy, liền xem như Vương Đại Đông muốn chữa cho tốt Mị Cơ, cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Vương Đại Đông ôm lấy Mị Cơ cùng người khác tụ hợp. Gặp Vương Đại Đông ôm lấy một nữ nhân, tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Vương Đại Đông. Đặc biệt là tiểu nữ cảnh, miệng đều nhanh vểnh đến bầu trời. Hạ tỷ tỷ, người xác định chúng ta không phải cứu một cái mối họa lớn. Hạ Vân giả bộ như không nghe thấy giống như, nghiêng đầu nhìn về phía địa phương khác. Tần Tuyết thì nhẹ nhẹ cắn môi, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Vương Đại Đông, tựa hồ muốn nghe Vương Đại Đông giải thích thế nào. Mộ Minh ngược lại tiếp tục nhìn chính mình tiểu thuyết, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Tiểu giáo chủ nhìn đến Vương Đại Đông lập tức chính là trốn đến hoa thập nhất hoa thập nhị sau lưng. Trong mắt to mang theo vẻ hoảng sợ, dường như rất sợ Vương Đại Đông bộ dáng. Bị nhiều mỹ nữ như vậy nhìn lấy, Vương Đại Đông trong lúc nhất thời cảm giác có chút núi lớn áp lực. Đây là chúng ta huấn luyện viên bằng hữu, Vương Đại Đông khụ khụ nói. Huấn luyện viên nữ a. Tiểu nữ cảnh một câu nói ra quan trọng, Vương Đại Đông cảm thấy tại cái đề tài này phía trên tiếp tục. Tuyệt so là phi thường không sáng suốt, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, xử trí như thế nào bọn họ. Lúc này, thượng đế cấm khu công tác nhân viên tất cả đều bị tập trung ở một cái khoang. Hơn 10 người khoa học gia, một loạt quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, chờ đợi xử lý. Đem những này người cùng tàu ngầm cùng một chỗ giao cho quốc gia đi. Hạ Vân nói, giao cho quốc gia, quá tiện nghi bọn họ. Trực tiếp ném lò đốt xác thiêu tính toán. Vương Đại Đông một mặt rất tức giận nói. Tại tàu ngầm phía trên nhìn đến những cái kia thảm trạng. Để Vương Đại Đông cảm giác giống như là tiến tu la địa ngục. Những thứ này khoa học gia, quả thực phai mờ nhân tính. Tha mạng, đừng có giết chúng ta. Những cái kia khoa học gia nghe xong Vương Đại Đông muốn đem bọn hắn thiêu. Nguyên một đám dọa đến cầu xin tha thứ. Hiện tại cầu xin tha thứ, không cảm thấy hơi trễ sao? Các ngươi đang dùng những cái kia người sống làm thí nghiệm thời điểm. Làm sao không có thấy các ngươi bỏ qua cho bọn họ? Muốn không? Đem bọn hắn nộp lên cho cơ thể sống nghiên cứu bộ môn làm nghiên cứu đi. Đối với những người này, hành động, Hạ Vân cũng rất là phẫn nộ. Cơ thể sống nghiên cứu bộ môn, Vương Đại Đông mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, cũng chưa từng nghe qua một chỗ như vậy. Đó là cái chuyên môn nghiên cứu động vật bộ phận cấy ghép địa phương. Ta tin tưởng, cái kia đám người điên rất tình nguyện dùng thân thể đến tiến hành thí nghiệm. Hạ Vân tà ác nói ra, nói như vậy, dùng thân thể tới thử nghiệm cái kia là tuyệt đối cấm đoán. Nhưng đối với những thứ này phai mờ nhân tính khoa học ra, chính là muốn lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân. Tốt, cứ làm như thế, Vương Đại Đông một mặt lạnh lùng nói, những cái kia khoa học ra mỗi ngày dùng người sống làm thí nghiệm. Không nghĩ tới chính mình cũng có bị người làm thí nghiệm phẩm thời điểm. Nguyên một đám dọa đến mặt không có chút máu. Vương Đại Đông tự mình đem bọn hắn nhốt vào ngày bình thường bọn họ dùng để quan người sống thí. Nghiệm phẩm địa phương, thả chúng ta ra ngoài. Các khoa học gia ra sức đập lấy cửa sắt. Vương Đại Đông nhưng căn bản không cùng để ý tới. Khiến cái này phát dồ nước ngoài khoa học gia cũng cảm thụ phía dưới bị giam tại trong lồng sắt. Mặc người chém giết cảm giác, xử lý tốt khoa học gia, mọi người lại đem chế tác một nửa, hoặc là đã bị chế tác thành hình tử vong chiến sĩ. Từng cái mang tới lò đốt xác thiêu hủy, mà thượng đế cấm khu vớt thi thể thực sự quá nhiều. Trực tiếp ném vào hải lý, trừ khoa học gia. Cũng là thuyền viên, chỉnh chiếc tàu ngầm phía trên thuyền viên hết thảy có hơn 20 vị. Thuyền lớn lên là một tên nước ngoài nữ nhân, kim sắc tóc ngắn, xanh biếc đôi mắt, mặc trên người quân phục, nhìn quân hàm, lại là một tên thiếu tướng. Ta là nước Mỹ thiếu tướng Ruth, người Hoa, mời các ngươi lập tức thả ta ra, nếu không một khi dẫn phát quốc tế tranh chấp. Thì không phải là các ngươi có thể thừa nhận được. Nữ tướng quân bị trói tại trên cây cột. Một mặt phẫn nộ chừng lấy mọi người. Nước Mỹ, rất không tầm thường a. Các ngươi làm quân nhân, không bảo vệ chính mình quốc thổ. Ngược lại vì dạng này thế lực tà ác hiệu lực. Một khi các ngươi việc ác bại lộ, chỉ sợ nước Mỹ cùng các ngươi phủi sạch quan hệ còn đến không kịp. Đối với nữ quân nhân uy hiếp, lời nói, Vương Đại Đông căn bản không có mảy may để vào mắt. Một mặt khinh thường nói ra, mà lại nơi này chính là vùng biển quốc tế.